Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 471, tên rơi, ý nghĩ này vừa mới phát lên, Hạ Siêu quần mình đều nhịn không được bật cười, nàng làm việc từ trước đến nay chỉ cầu hiệu suất cùng kết quả. Lúc nào cũng lại bởi vì thủ hạ mang theo nghệ tâm tình người ta có thể hay không hỏng bét mà lo. Lắng đâu, có thể là bởi vì răng sắt đặc biệt ngoan. Mình an bài chương trình học, làm việc, nàng đều thật lòng hoàn thành, chưa bao giờ qua loa cùng lười biếng, nàng cố gắng lại tiến tới. Cho nên khi Hạ Siêu Quần rõ ràng ác ma tốt nhất nữ chính diễn giải thưởng khả năng không phải là bởi vì biểu hiện của nàng không tốt mà có khả năng răng sắt không chiếm được lúc, nàng mới có thể vì răng sắt cảm thán. Bất quá Hạ Siêu Quần rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng không phải hành động theo cảm tính người, răng sắt cũng tương tự không phải. Đây là một cái dị thường thông minh cô gái. Nàng cũng không có Hạ Siêu Quần tưởng tượng yếu ớt như vậy. Khả năng nàng cũng căn bản không cần Hạ Siêu Quần an ủi. Nhập vây nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ chính diễn đề danh có trên đài người nữ chủ trì. Nhìn thấy dưới đài càng ngày càng khẩn trương đám người, hơi hơi cười một tiếng. Đọc lên danh sách, Dã Thú Thiên Tính Kelly, Hầu Đần, Bí Mật Julian, Sát Thủ, mỗi đọc lên một cái tên, liền khiến cho người chung quanh càng khẩn trương một chút. Mạc An Kỳ cắn chặt bờ môi, Hạ Siêu Quần không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chuyện ngoài ý muốn, Đào Sầm Money, đương tên Đào Sầm bị người chủ trì đề cập. Truyền thông tịch bên trong Đào Đào nắm chặt nắm đấm. Cơ hồ là nắm ở hô hấp, rất sợ mình bỏ qua tên răng sắt. Hội trường tuy lớn, nhưng lúc này lại mười phần yên tĩnh. Người nữ chủ trì thanh âm xuyên thấu qua âm hưởng tại toàn bộ trong hội trường vang lên. Lúc này không ai lên tiếng. Đào Đào mấy hồ năng nghe được mình nhịp tim thẳng thắn kịch liệt tiếng vang. Giống xếp vào chỉ nhảy nhót tưng bừng con thỏ. Người chủ trì đã liên tiếp niệm 5-6 cái danh tự. Liền đều không có niệm đến răng sắt, thời gian mỗi qua một giây, Đào Đào liền lo lắng lại bối rối vô cùng, nàng thậm chí nhịn không được đi xem một bên Tô Mẫn. Ký giả truyền thông vị trí ở vào hội trường cuối cùng. Phía trước lít nha lít nhít tất cả đều là ngồi liên hoan phim mời tới quý khách. Răng sắt hẳn là liền trong đám người, thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới. Đào Đào lại cảm thấy lít nha lít nhít đều là đầu người. Căn bản phân không thanh răng sắt ở nơi đó. Không có việc gì, trong nội tâm nàng an ủi mình. Thư lão sư đều từng nói qua, tương đương xem trọng ác ma, bộ phim này, Thư Bội Ân còn lời bình qua. Nếu như Hoa Hạ có phim có thể tại nước Pháp liên hoan phim bên trên cầm thưởng. Không phải là ác ma, không ai có thể hơn. Huống chi trước đó. Đạo diễn xuất sắc nhất cùng tốt nhất nhân vật nam chính đoạt giải đều bị ác ma lấy xuống. Thư Bội Ân đã đạt được ứng nghiệm, răng sắt tại ác ma bên trong diễn kỹ không sai. Không thể lại tên rơi Tôn Sơn, tại hoảng loạn bên trong, Đào Đào rốt cục nghe được người chủ trì chậm rãi nói. Ác ma, răng sắt nàng đọc đến đây bên trong. Rốt cục im tiếng. Đào Đào thở dài nhẹ nhõm mân đi trên chỗ ngồi. Đào Sầm mỉm cười lại nhìn răng sắt. Chúc mừng ngươi, ta cũng chúc mừng ngài. Răng sắt nhìn xem Đào Sầm. Cũng cười lên tiếng, nàng rõ ràng Đào Sầm ý cười hạ ẩn tang tâm tư. Thế nhưng là mình đoạt thưởng hy vọng giảm xuống. Không có nghĩa là Đào Sầm hy vọng liền nhiều một ít. Nàng hẳn là càng phòng bị chính là cái khác Âu Mỹ nữ diễn viên. Dù sao đêm nay hai hạng trọng yếu đoạt giải người đoạt giải là đến từ Hoa Hạ ác ma. Nàng mặc dù không phải ác ma, đoàn làm phim người. Nhưng tương tự là thuộc về Hoa Hạ nữ diễn viên. Đào Sầm cúi đầu xuống, mấp máy môi, trên đài người chủ trì đã đọc lên đêm nay sẽ vì tốt nhất nữ diễn viên trao giải khách quý danh tự. Hoan nghênh xí xe, tiếng vỗ tay lập tức trải rộng hội trường bên trong. Giờ khắc này không chỉ là trong hội trường vô số trong ngoài nước truyền thông đang chú ý cái này. Một việc trọng đại, Hoa Hạ bên trong rất nhiều người cũng tại mắt cũng không chấp nhìn xem lúc này trực tiếp. Ác Ma, không thể nghi ngờ là năm nay nước Pháp liên hoan phim bên trên minh tinh nổi bật nhất. Cầm xuống song hạng thưởng lớn, mấy lần đề danh, nếu như tại tốt nhất nữ chính diễn trước mắt. Ác Ma, vẫn có thể cầm xuống cái này vinh hạnh đặc biệt. Đối với Hoa Hạ giới điện ảnh ý nghĩa không thể nghi ngờ là tương đương to lớn. Bế mạc nghi thức bên trên quý khách cũng đang suy đoán năm nay nước Pháp liên hoan phim ảnh hậu. Vinh quang sẽ thuộc về ai? Năm nay liên hoan phim ban giám khảo tương đương thiên vị Ác Ma, bộ phim này. Trừ đạo diễn, nam chính phân biệt thu hoạch được đề danh, cũng tướng sau đoạt giải bên ngoài. Thậm chí ngay cả kịch bên trong nữ chính cũng tại đề danh liệt kê. Ngược lại đứng đầu mấy vị đạo diễn cùng cúp bỏ lỡ cơ hội. Liền liền xem như năm nay nguyên bản có hy vọng nhất tranh đoạt các hạng thưởng lớn Spacey, Sát, Thủ, bây giờ cũng vẻn vẹn lấy được tốt nhất kịch bản thưởng mà thôi. Mạc An Kỳ cắn môi, ánh mắt lom lom nhìn xem cầm viết danh sách xí xe. Hắn tại hướng người xem chào hỏi về sau, nhắm ngay microphone, mở ra trong tay cái kia phần toàn thế giới đám mê điện ảnh đều tương đương chú ý danh sách. Cảm tạ nước Pháp liên hoan phim mời ta đến đây, thu hoạch được tốt nhất nữ chính diễn người. Lúc này ta nếm thử nói ra tên của nàng, hắn bỗng nhiên chỉ chốc lát. Ánh mắt trong đám người nhìn thoáng qua, bình tĩnh mở miệng, dã thú thiên tính Kelly. Holden, hắn đọc lên cái tên này lúc, trong hội trường lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay. Giang Sắt Kỳ thật đã sớm đoán được kết cục như vậy. Nhưng khi Xí Xe thật sự tuyên bố tốt nhất nữ chính diễn, được chủ không phải mình lúc. Nàng vẫn không nói ra được phiền muộn. Một bên Đào Sầm biểu lộ bình tĩnh. Nàng cũng là người thông minh. Lại tham gia qua nhiều lần dạng này thịnh hội. Đối với trong đó một ít quy tắc. So Giang Sắt quen thuộc hơn. Nàng có thể không cầm thưởng. Lại càng không hy vọng Giang Sắt vào lúc này cầm thưởng. Đưa nàng đỡ đến một cái xấu hổ vị trí. Dã thú thiên tính, nữ chính Kelly che miệng, cố nén nước mắt, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng vặn lấy váy đứng dậy, ba ba, trong tiếng vỗ tay, Đào Đào không dám tin, nàng lòng tràn đầy hy vọng vào lúc này tan thành bọt nước. Mạc An Kỳ con mắt chua xót, trong lòng chọc giận khó bình, vang vọng toàn trường trong tiếng vỗ tay, nàng nhịn không được thì thao hỏi, Hạ tỷ, có phải là tính sai rồi? Nàng nhịn không được hướng phía trước đi hai bước, có phải là tính sai rồi? Hẳn là Giang Sát, Sát Sát tại Ác Ma, bên trong biểu diễn rất tốt. Chúng ta đều nhìn qua, phân tích qua, tốt, Hạ Siêu Quần đưa nàng ngăn lại, nàng còn có chút không cam tâm, không thể nào là dã thú thiên tính. Chúng ta đều nhìn qua những này nhập vây phim monster, Sát Sát rõ ràng biểu hiện là xuất sắc nhất. Có phải là Xí Xe danh tự sai lầm? Tốt An Kỳ, Hạ Siêu Quần nắm chặt cổ tay nàng. Nàng hai mắt đỏ bừng, bên trong tràn ngập nước mắt. Một mặt biệt khuất, Giang Sắt còn trẻ, Hạ Siêu Quần nói xong lời này. Mạc An Kỳ nhịn không được xoay người, không ngừng thở sâu khí. Kềm chế mình lúc này nội tâm xúc động phẫn nộ. Nàng kỳ thật cũng sớm đã đoán được kết quả như vậy. Nhưng đáy lòng vẫn còn lấy một tia ảo tưởng, cho nên khi sự thật triển hiện tại trước mặt nàng thời điểm, nàng mới sẽ cảm thấy phá lệ khó mà tiếp nhận. Ta đi theo Sát Sát bên người thật nhiều năm, nhìn nàng gầy thân, nhìn nàng giảm béo, nhìn nàng luyện công, nhìn nàng liều mạng điện ảnh, nàng cố nén nước mắt. Hai vai co lại, ta nhìn nàng chụp Ác Ma, lúc ăn những cái kia đau khổ. Quảng đập đánh, Hạ Siêu Quần trầm mặc nửa ngày, hiếm thấy vỗ vỗ nàng sau lưng, canh thứ nhất tương đương, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.